Cuối cùng là phần kết. Việc đầu đội tang trong ngày thứ sáu thánh thường đi kèm với các biểu hiện của lòng đạo đức bình dân như ngắm đứng, tháo đinh, tán xác Đức Chúa Giêsu. Trong nghi thức này có một loại kinh nguyện gọi là đọc đoạn và than mồ. Nội dung và cung trọng của đọc đoạn và than mồ nhằm diễn tả sự đau thương của Chúa chịu chết vì nhân loại. Tất cả sự kiện này phản ánh các tín hữu đang tham dự đám tang của Đức Giêsu. Dựa vào hướng dẫn của giáo hội, chúng ta nên giữ lại những việc đạo đức bình dân như ngắm đứng, tháo đinh, tán xác Đức Chúa Giêsu như tập tục từ bao lâu nay. Thế nhưng, căn cứ vào ba lý do được trình bày ở trên, để hòa hợp với tinh thần và cử hành phụng vụ thứ sáu thánh hiện nay, chúng ta nên bỏ đi việc đổi khăn tang, sửa lại nội dung các bài ngắm cho phù hợp với bản văn kinh thánh, xem xét lại cung trọng hay cung điều quá đổi thảm thương não nuột. Những thay đổi này nhằm mục đích làm cho việc đạo đức bình dân quy chiếu nhiều hơn vào kinh thánh và phụng vụ. Tất nhiên, phải làm cách nào để không gây thiệt hại cho các tín hữu.